Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, 351 Sasori người con rối. Hạ, Tam Câu Ngọc Sharingan, đã biến thành Mangekyo Sharingan. Uchiha Fugaku một đôi Mangekyo Sharingan trong tia máu mật bố. Huyết lệ từ hắn bên trái trong mắt chảy ra. Tàn bạo chừng lấy trên bầu trời con rối. Amaterasu, vô thanh vô tức, hỏa diễm xuất hiện ở hắn ánh mắt sở nhìn kỹ địa phương. Cũng liền là đệ tam Kazekage con rối trên người. Hắn Amaterasu đã không phải lần thứ nhất sử dụng. Nghĩ đến tình báo đã sớm tiết lộ. Sasori, có thể đánh chết đệ tam Kazekage đủ để chứng minh thực lực. Cho nên mệt mỏi Uchiha Fugaku cũng không dám đem điều kiện hạn chế nhiều hơn Mangekyo Sharingan. Nhãn thuật tùy ý giao cho Sasori trên người. Vạn hết sạch, hắn trong thời gian ngắn thật dùng không lần thứ hai. Cho nên, dùng trước hào hỏa cầu tập kích một lớp. Sasori hoặc là trốn, hoặc là ngăn cản. Nhưng là Uchiha Fugaku hiện nay thuộc về chú ấn hình thức trong. Nhẫn thuật uy lực có bổ trợ. Cho nên hào hỏa cầu phá lệ đại. Mà Sasori lại có đệ tam Kazekage con rối. Có thể khống chế thiết xa. Cho nên hắn dùng thiết xa ngăn cản có khả năng lớn vô cùng. Mà một khi hắn dùng thiết xa ngăn cản hào hỏa cầu. Như vậy Uchiha Fugaku biết sử dụng trực tiếp nhất phương thức phá hủy mất đệ tam Kazekage con rối. Mặc dù chợt nhìn dùng Mangekyo Sharingan nhãn thuật quý giá như vậy kỹ năng đi hủy mất một cái con. Rối có chút không có lợi lắm. Nhưng là khôi lỗi sư năng lực chủ yếu là thể hiện tại con rối trên. Có một cái tốt con rối. Thực lực bọn hắn tự nhiên muốn tăng thêm rất nhiều. Ngược lại, mất đi cường lực con rối. Thực lực bọn hắn cũng liền sẽ hạ xuống rất nhiều. Nói thật, Uchiha Fugaku cũng không có quá biện pháp tốt đối phó đệ tam Kazekage xa thiết. Huống chi mình bây giờ không phải đầy trạng thái. Bị hơi chút tiêu hao nhiều hơn thoáng cái cơ bản trên liền có thể tuyên cáo GG. Cho nên, phải bằng nhanh nhất, đơn giản nhất thô bạo phương thức kết thúc chiến đấu. Phốc thông. Nhỏ bé sợi chakra thì như thế nào chịu đựng được Amaterasu uy lực đây? Amaterasu bao trùm đệ tam Kazekage con rối. Sasori khống chế nó sợi chakra liền bị thiêu hủy. Vì vậy, con rối từ trên trời rơi xuống. Bốn phía xa thiết cũng mất đi chakra khống chế. Tán lạc đầy đất, bị trước kia một phát hào hỏa cầu đốt đỏ rực thiết xa tường miếng ngói biết. Khi chúng nó xào sạc tuột xuống lúc. Một màn màu đỏ đao quang đã chém tới. Hào hỏa cầu đánh nghi binh. Amaterasu miểu sát đối phương mạnh nhất thủ đoạn. Sau đó cầm đao cường tập khôi lỗi sư. Dùng bọn họ nhất không am hiểu cận chiến cùng bọn họ chiến đấu. Mà Uchiha Fugaku vừa vặn là một danh kiếm thuật cao thủ. Đương nhiên, lúc trước có lẽ không phải. Nhưng là đạt được cái thanh này minh viêm đao sau đó. Hắn chính là chịu khổ cực luyện tập kiếm thuật đây. Lấy Uchiha kiếm thuật làm chủ. Tham khảo Konoha lưu kiếm thuật. Phối hợp động tĩnh thị lực Sharingan. Uchiha Fugaku kiếm thuật đã có thể nói sắc nhọn. A, thật là ngoan lệ a, 10 ngón tay vũ động. Khôi lỗi môn lập tức đánh về phía Uchiha Fugaku. Xoẹt, Sasori chú tâm thu thập tài liệu. Tại Uchiha Fugaku đao dưới cũng hết thảy bị chém ra. Không thể ngăn trở. Nhưng là chính là cái này sao vừa đỡ công phu. Sasori đã tránh ra thật xa. Thân là khôi lỗi sư. Không bị người gần người rất trọng yếu. Càng nó đối phương rõ ràng cho thấy một cái cận chiến cao thủ. Một đao chém vỡ mấy cụ phổ thông con rối Uchiha Fugaku không nhúc nhích đàn. Tựa hồ sững sờ tại chỗ. Ngươi cho là mình có thể tránh thoát ta công kích. Có thể tránh thoát ta cái này đôi con mắt. Sasori sau lưng. Vang lên Uchiha Fugaku thanh âm. Uchiha nhất tộc người. Đối với Sharingan có lấy nghiêm trọng khoe khoang tâm tình. Trong giọng nói luôn là sẽ đột ra bản thân con mắt có bao nhiêu nghiêu bức giường nào. Ngươi hành động sớm bị nhìn thấu như thế nào như thế nào. Uchiha Fugaku cũng không thể ngoại lệ. Minh viêm đao mang theo hỏa quang chém dưới. Sasori cố gắng né người, nghĩ phải tránh một kích này. Nhưng là một kích này bản liền nhanh chóng. Không ngờ, một đạo thật dài vết chày xuất hiện ở Sasori vác trên. Thiếu một chút không có đưa hắn toàn bộ đào lên. Bất quá cuối cùng là không có bị Uchiha Fugaku một kích toi mạng. Oành, bên kia Uchiha Fugaku trực tiếp tiêu tan. Phân thân sao? Thật là tốt thủ đoạn a. Bất quá một đao này tiêu chuẩn có chút kém. Sasori tránh né sau đó đánh giá đến. Kỳ thực nghĩ đến cũng đơn giản. Uchiha Fugaku bằng vào hào hỏa cầu ngăn trở ánh mắt làm không ít chuyện. Hủy hắn đệ tam Kazekage con rối. Nhượng hắn mất đi cái này khống lấy khống chế thiết xa cường lực vũ khí. Sau đó là nhượng phân thân chính diện tiến hành đánh nghi binh. Bản tôn lượn quanh sau tập kích. Xách xách xách. Hào hỏa cầu bản thân chính là đánh nghi binh. Cứ nhiên còn nhượng phân thân hai lần đánh nghi binh. Chỉ là một đòn tất sát. Thật là lợi hại. Mà Uchiha Fugaku chính là hơi hơi thở dốc. Vừa vặn một đao kia. Không nên với không trên. Sasori trong lúc vội vàng né tránh. Há có thể chạy thoát hắn Seragon bắt giữ. Mặc dù cảm giác lại đang thổi Seragon. Nhưng là như vậy một lần chú tâm tính kế tập kích. Căn bản không nên như vậy thảo thảo kết quả. Nhưng là mới vừa Uchiha Fugaku trước mắt một trận mơ hồ. Con mắt ở nơi này loại nguy cấp vậy mà phát huy thất thường. Quả nhiên, là bởi vì gần nhất sử dụng Mangekyo Sharingan quá nhiều lần sao? Uchiha Fugaku biết rõ mình Mangekyo tả luân chỉ là một dạng Mangekyo Sharingan. Mà không phải Mangekyo Sharingan Seragon. Dùng nhiều sẽ mù, nhưng là bởi vì sử dụng quá nhiều lần. Hiện tại đã bắt đầu đang chiến đấu xuất hiện sơ suất sao? Không có thể một đao miểu sát Sasori. Như vậy cuộc chiến đấu này liền sẽ kéo dài đi xuống. Mà kéo dài đi xuống, đối với Uchiha Fugaku mà nói có thể không là tin tức tốt gì. Lợi hại khôi lỗi sư phi thường khó dây dưa. Một đối một tình huống dưới cơ bản trên phải bị một mực diều dẫy. Biện pháp tốt nhất chính là nhất cổ tác khí. Nhưng là bây giờ nhất cổ tác khí thất bại. Uchiha Fugaku chỉ có thể ở sau đó trong chiến đấu nghĩ biện pháp. Hơn nữa, nếu như không nhanh điểm nghĩ đến biện pháp nói, vốn cũng không đầy chakra đang kéo dài tiêu hao dưới thì sẽ đưa đến thắng bại thiên bình dần dần. Hướng Sasori bên kia nghiêng về. Mà Sasori, chính là tại kéo dài khoảng cách sau. Bắt đầu thao túng con rối bố trí phòng tuyến. Tiếp theo Uchiha Fugaku còn muốn tiếp cận hắn coi như không dễ dàng như vậy. Mà bị Amaterasu một chiêu miểu rớt đệ tam Kazekage cái này cường lực con rối Sasori. Chính là móc ra một chương quyển trục. Vậy mà hủy mất ta đã từng tốt nhất kiệt tác. Như vậy, cũng chỉ có thể cho ngươi bày ra thoáng cái ta mới kiệt tác. Oành, trong quyển trục thông linh xuất hiện một cụ mới con rối. Tóc bạc, hắc skin, hai quăng tiểu hồ tử. Cánh tay trên còn có một cái phi tiêu hình xăm. Người này, Uchiha Fugaku nhận biết, đệ tứ Raikage, làm sao sẽ, người cư nhiên đem hắn chế thành con rối. Trước mắt cái này con rối, lại là vân ẩn thôn đệ tứ Raikage. Lần này, ngay cả Uchiha Fugaku đều khiếp sợ. A, bị ta nghệ thuật kinh sợ đến sao? Vậy ngươi ước chừng phải trợn đại con mắt. Lam sắc lôi quang sáng lên. Đệ tứ Raikage con rối thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Raikage tốc độ, luôn luôn thật nhanh. Oành, một giây kế tiếp, nồi đất quả đấm to đã đập tại Uchiha Fugaku bụng. Trong nháy mắt, Uchiha Fugaku liền nếm được bay thiên mùi vị. Một kích này. Nếu như không phải chú ấn vẫn cứ trong công việc, cường hóa thân thể của hắn, như vậy hắn đã bị đánh phế. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Một quyền đánh vào Uchiha Fugaku bụng đệ tứ Raikage dùng đại tay nắm lấy Uchiha Fugaku vai cùng chân. Uchiha Fugaku có thể rõ ràng cảm giác cường đại lôi độn chakra tại tụ tập. Lôi ta bạo đàn. Oanh, Uchiha Fugaku bị hung hăng ngã tại trên đất. Không chỉ là lực trùng kích, còn phối hợp có lôi độn bạo tạc. Nếu như là người bình thường, cái này thoáng cái bạo té đủ nhượng hắn biến thành thịt chan. Nhưng là Uchiha Fugaku cũng không chết. Hắn chính lấy một tên kỳ quái dáng vẻ nằm ở một cái nhãn lực sở tạo thành phòng vệ trong. Uchiha Fugaku trong lòng cũng là mồ hôi lạnh tuột xuống. Trong đầu nghĩ, nếu như không phải Susanoo năng hồ, cái này mình một chút hẳn sẽ chết. Vừa vặn chính mình cho Sasori mang đi tử vong nguy cơ. Trong nháy mắt liền bị Sasori quả đáp lễ. Cái này chính là sinh tử trong lúc đó chiến đấu a. Bất quá, tiếp theo phiền toái a. Đệ tứ Raikage, cư nhiên bị Sasori chế tác người lớn con rối. Lại không nói chuyện này sẽ tạo thành nhiều đại dung truyền. Vẻn vẹn là trước mắt sở đối mặt nguy cơ sinh tử chính là nhất căm tức sự tình. Coi như là trạng thái toàn thịnh, Uchiha Fugaku cũng sẽ không nói có thể phần trăm bách thắng qua đệ tứ Raikage. Huống chi mình bây giờ trạng thái kém muốn chết. Cho dù dùng được Susanoo năng hồ, đệ tứ Raikage như cũ nhìn chằm chằm. Nhưng là ngoài ý muốn hướng chính là vào giờ phút như thế này xảy ra. Phụ thân, một đoàn lôi quang tại trong rừng cây nhảy động, thật nhanh từ xa đến gần. Đi chết a, Chidori, một đạo thân ảnh, trong tay cầm lấy lôi điện hướng lấy đệ tứ Raikage xông lại. Uchiha Fugaku đồng tử hơi hơi co rụt lại. Không được, chính mình còn phải coi trọng đối thủ. Như thế nào một cái Chidori có thể đối phó? Huống chi người ta Raikage sở trường chính là lôi độn. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Một cái tóc vàng, lam nhãn con ngươi. Trên mặt có lấy ba chòm râu thiếu niên xuất hiện ở hai huynh muội trước mặt. Cùng hắn cùng một chỗ, là một cái màu hồng tóc thiếu nữ. Chính diện, dũng giả đối mặt đệ tứ Raikage đi. Mà một cái mang theo mặt nạ nam từ tóc bạc. Chính là không nói một lời từ sau phương hướng lấy Sasori đánh tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.